Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, ôm tiền lẻn trốn. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Diệp Đông Thanh không có gia đình hắn đã sớm theo phụ mẫu xảy ra ngoài ý muốn mà biến mất. Sau đó có chẳng qua là ăn nhờ ở đậu. Vì vậy hôm nay căn bản không cùng cô cùng với người nhà nàng cửa liên lạc. Coi như là không có thân thích. Thật ra thì hắn còn có vị tính cách rất tốt biểu muội. Chỉ bất quá mỗi khi nhìn thấy nàng cũng rất dễ dàng nghĩ đến nàng mẫu thân. Đây là Diệp Đông Thanh không thích. Cho nên đời trước vậy rất có tiền. Cuối cùng chẳng qua là ở trưởng thành thời điểm đưa nàng một chiếc hơn $100,000 Porsche 911. Thành tựu lễ vật, sau đó vậy không làm sao liên lạc, mình gom góp ra một cái gia đình nhỏ, Triệu Lưu Ly coi như là chính giữa một thành viên, gần đây nàng gặp chút trưởng thành phương diện phiền toái nhỏ, hơn nữa hơn phân nửa không có biện pháp mình khắc phục. Vì vậy Diệp Đông Thanh sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là tránh Triệu Lưu Ly cho Laura gọi điện thoại, hai người chung đụng rất dài một đoạn thời gian. Quan hệ so hắn theo Triệu Lưu Ly bây giờ thân mật rất nhiều. Thỉnh thoảng thích đóng vai tương tự với nghiêm ngặt phụ thân, vậy nhân vật. Thành thật mà nói Diệp Đông Thanh cũng không thế nào sẽ chiếu cố đứa nhỏ. Mình vậy phát hiện chút này, thật may còn không có đứa nhỏ. Tạm thời không cần vì thế lo lắng. Lá Đông Xanh Lơ thông qua điện thoại kể xong đại khái đi qua. Để cho Laura nhín chút thời gian trở về một chuyến, luôn luôn liên lạc, không nghĩ tới gần đây nàng ngay tại Los Angeles đóng phim. Thương lượng xong cái thời gian sau đó, hẹn vào ngày mai buổi sáng dùng máy bay tư nhân tiếp nàng tới đây. Cùng Triệu Lưu Ly giải sầu mấy ngày, lúc này, Triệu Lưu Ly mình đi chơi, để cho quản gia hỗ trợ nhìn chút, Diệp Đông Thanh thì đi lầu 2 thư phòng. Mở ra còn chưa lên chợ trái táo MacBook loại máy vi tính sách tay. Cha xem hộp thơ điện tử bên trong văn kiện. Tổng cộng hơn 200 phong không đọc. Sáng sớm hôm qua hắn mới vừa xem qua. Lại có nhiều như vậy. Một ít là công ty lên chuyện. Một ít chính là thư mời. Mưu cầu hợp tác đề nghị đợi một chút. Không cần quá nhiều để ý tới. Trực tiếp chuyển cho thư ký phòng làm việc bên kia hỗ trợ xử lý. Vừa không muốn đi tham gia, cũng không muốn không có lễ phép làm xem không thấy. Đặc biệt tìm mấy người giúp tự mình xử lý những tin tức này. Hùn cổ phần công ty nhiều, ý nghĩa nhu cầu hiểu sự việc cũng nhiều. Nếu như không phải là đầu đủ thông minh, Diệp Đông Thanh đã sớm bị tửu lượng cao tin tức ép vỡ. Mà hắn xử lý coi như muốn gì được nấy, thường thường có thể nhằm vào vấn đề cho ra không gọi tốt trả lời. Nhất là ở đưa vào hoạt động quản lý và chiến lược hoạch định phương diện. Những công ty khác thích hắn như vậy người đầu tư, và đầu phải khoán cửa hàng cùng mò một khoản liền đi không cùng. Có thể nhìn ra Diệp Đông Thanh thật sự là muốn trợ giúp bọn họ cùng nhau đem công ty phát triển. Đây đối với mọi người đều có chỗ tốt. Bây giờ hắn đã là 7 công ty thành viên hội đồng quản trị. Steve Jobs vốn dự định đem hội đồng quản trị chủ tịch vị trí chuyển cho hắn. Nhưng mà bởi vì sợ sẽ phiền toái, cuối cùng không đáp ứng, liền ngủm cái tên, có thể đi có thể không đi cái loại đó. Amazon công ty phương diện cũng cho hai người họ cái hội đồng quản trị chỗ ngồi. Có thể thuận lợi đối với chúng tiến hành hữu hiệu hơn quản lý. Nhiều tin tức như vậy, xử lý vậy phiền toái. Chân chính để cho hắn coi trọng cũng chỉ có hai cái. Một cái là nước Anh BBC công ty, hy vọng mời hắn tham dự chân nhân tú phim ghi chép ta là siêu cấp nhà giàu. Xem sắp đặt nội dung, đơn giản chính là một ít thường ngày lên sự việc. Lợi dụng tài sản hấp dẫn người khác chỉ là một mặt. Ở Diệp Đông Thanh xem ra loại này gián tiếp theo người sử dụng câu thông tiết mục. Cũng có thể để cho mình hơi giặt trắng. Nhiều hướng các khán giả truyền đạt chút đối với bản thân có lợi tin tức. ví dụ như mình đối với hoàn cảnh bảo vệ coi trọng, đối với từ thiện sự nghiệp giúp đỡ, hay hoặc giả là gửi lực tại xúc tiến xã hội loài người phát triển, là bọn họ cung cấp phong phú hơn. Thực dụng Internet công cụ đợi một chút, từ bưu kiện nội dung tới xem, Bill Gates tiên sinh dường như đã đáp ứng. Hắn có thể nghĩ tới đây vì bây giờ thế giới nhà giàu nhất tiên sinh sẽ truyền đạt dạng gì tin tức. Trừ cái này ra còn có một vị nước Anh nổi danh điện tín trùng. Theo người như vậy cùng nhau hợp tác vỗ phim ghi chép. Diệp Đông Thanh thoáng có chút cẩn thận động, trả lời nói mời đối phương phái người tới New York. Theo mình trước mặt nói một chút bộ môn nội dung cụ thể. Còn như ngoài ra một cái, đối với Diệp Đông Thanh mà nói tuyệt đối là một tin tức xấu. Tất Ngựa Uy kế toán viên sự vụ sở một chi đoàn đội. Ở theo thông lệ tra nợ thời điểm phát hiện có một khoản tiền bị tập đoàn đầu tư nước ngọt một vị chủ quản dùng tiền của công bị cầm đi đầu tư dầu hỏa kỳ hạn giao hàng. Thậm chí còn tiểu kiếm một khoản dùng hơn 20 triệu đô la bản vàng kiếm được hơn 3 triệu đô la. Sau đó mang bản vàng theo lời biến mất. Cảnh sát kết quả điều tra biểu hiện tên này dùng tiền từ hội đấu giá lên mua một chùm kim cương hồng dây chuyền, một lần cuối cùng xuất cảnh ghi chép biểu hiện phải đi liền Mexico. Thuộc hạ nhiều như vậy nhân viên, kia có thể bảo đảm người người đều là chính trực người. Nhất là ngành tài vụ, tử lượng cao tiền mặt từ bọn họ trong tay đi qua. Nhưng cũng không phải mình tiền, khó tránh khỏi biết nhúc nhích chút cẩn thận. Có người có thể khắc chế mình tà niệm, có người thì đi lên đường quanh co. Mua ngành và ngành tài vụ vẫn luôn là dễ dàng nhất xảy ra chuyện hai cái khâu. Nguyên nhân ở chỗ sẽ có tiền từ trên tay bọn họ chảy qua. Diệp Đông Thanh tức giận là khẳng định. Không biết tại sao mắc cót tiên sinh cho tới bây giờ còn không có nói cho hắn. Có thể là muốn cùng kết quả điều tra sau khi đi ra nói sau. Lúc này gọi điện thoại đã qua. Đường dây được nối sau dò hỏi. Ta nhìn thấy thẩm kế kết quả. Cái đó tên là Craig Dufour người kết quả là chuyện gì xảy ra? Công ty chúng ta làm sao biết tồn tại giam quản chỗ sơ hở? Ngoặc kép, tên kia ngụy tạo kế toán quan ký tên. Đem một khoản lui thuế chuyển vào mình danh hạ một nhà công ty rỗng tài khoản bên trong. Chúng ta đã ở toàn diện thẩm tra. Cũng không có phát hiện những thứ khác hóa đơn vấn đề. Bây giờ đã giao cho quốc tế hình cảnh xử lý. Bất quá ngươi cũng biết đi. Bỏ chạy Mexico bên kia rất khó bị tra được. Hơn nữa tên kia đem tiền đổi thành vật thật. Thuận lợi mang theo. Mắc cót tiên sinh hơi có chút không nói. Đây thật là trên trời hạ xuống tay vạ bất ngờ. Hai ngày trước hắn nhận được tin tức thời điểm thậm chí không dám tin tưởng. Vốn dự định đem tiền truy đuổi sau khi trở về lại nói cho vị này ông chủ nhỏ. Hơn nữa không nghĩ tới là đối phương đã đổ đổi tiền mà chạy. Giá trị hơn 20 triệu đô la châu báu. Mục tiêu quá mức nổi bật. Bị quốc tế hình cảnh tổ chức ký hiệu sau cơ hồ không thể nào xuất hiện ở bất kỳ trường hợp công khai. Nhưng rất có thể bị một vị người có tiền mua lại âm thầm siêu tầm. Diệp Đông Thanh biết hơn phân nửa rất khó phải đem tiền khoản thỉnh cầu trở về. Có hy vọng, nhưng là không lớn. Bên kia loạn bao nhiêu hắn là rõ ràng biết. Yên lặng một hồi sau đó than thở tới câu. Dám trộm ta tiền, đừng hy vọng có cuộc sống tốt. Đối với truyền thông phương diện thả ra tin tức, nháo được càng lớn càng tốt. Tốt nhất để cho Mexico bên kia người đều biết hắn hình dạng thế nào. Có thể tìm được người tốt nhất, coi như không tìm được ta cũng muốn hắn biến thành núp ở cống thoát nước dạng con chuột. Không dám theo bên người người bất kỳ tiếp xúc. Chiêu này thật là tàn nhẫn. Tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, phỏng đoán toàn bộ Mexico phương diện cũng biết bị kinh động. Nhất định có thể đưa tới mọi người chú ý. Không phải là vì làm người tốt, giúp Diệp Đông Thanh đem tiền đoạt về. Những cái kia sẽ tìm giúp đào phạm người Mễ, khẳng định càng muốn đem vậy kiện giá trị liên thành châu báu làm của riêng. MacCord tiên sinh chỉ là suy nghĩ một chút cũng sau lưng lạnh cả người. Hắn có thể chưa thấy được tên kia có cái gì trị giá đến đáng thương địa phương. Nếu làm chuyện sai lầm, nên mình gánh vác hậu quả. Đề nghị nói, thiết lập một phần công khai treo giải thưởng như thế nào? Đại khái 5 triệu USD. Đây là sạch sẽ tiền. Như vậy thứ nhất, nếu có người đạt được vậy kiện châu báu, nói không chừng biết chủ động liên lạc chúng ta. Dẫu sao ở dưới đất thị trường lên không bán được bao nhiêu tiền, còn rất nguy hiểm. Mặc dù bỏ ra điểm giá phải trả, có thể chúng ta vẫn có thể giảm thiểu rất lớn một số tổn thất. Khả năng này là biện pháp giải quyết tốt nhất. Ta một chút cũng không tin bên kia cảnh sát. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tauyency.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tang-nối-diem-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.